Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, cục, thật đúng là, bá đạo, Viên Đức Phi khinh lẩm bẩm, miễn miễn cường cường lấy ra châm, lại cho chính mình che trên cánh tay huyệt sau, lại cấp chính mình đâm mấy châm, cuối cùng tạm thời đạt được một chút lực lượng cùng thanh minh. Bận lập tức giãy dụa đứng dậy, lung lay thoáng động kéo ra cửa phòng. Các hạ luôn luôn canh giữ ở trong viện, vẫn chưa rời đi. Phan Ước gặp này mặt lạnh nhân lảo đảo mà ra. Vội vàng tiến lên, ngươi thủ hắn đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Ban ngày hắn sẽ tỉnh. Viên Đức Phi đứng thẳng bất ổn. Thiên Đồ hướng trên tường dựa vào, Phan Ước đã đến phụ cận tự nhiên thân thủ yếu phù. Nhưng là, đừng chạm vào ta, Viên Đức Phi hét lớn một tiếng. Vội vàng tránh được tay hắn, chính mình phù tường nhi lập nói, trên người ta có độc, chạm vào ta ngươi sẽ chết. Phan Ước nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Đều nói đường môn nhân thiện độc, ta cho rằng chính là dụng độc, không thể tưởng được các ngươi, trên người đều có độc. Viên Đức Phi vừa nghe lời này cũng là dùng mình một cái. Nhìn chằm chằm Phan Ước, ngươi làm sao mà biết ta là đường môn nhân? Giải độc dụng độc thiên hạ vang danh không phải là đường môn sao? Thiếu cho ta vòng loan, nói, ngươi vì sao chắc chắn ta là? Phan Ước xem mặt lạnh nhân trong mắt nghi ngờ sắc, chần chờ nói, bởi vì, chúng ta hướng ngươi ra môn chủ cầu cứu rồi a, ta ra môn chủ. Viên Đức Phi trong mắt vòng vo chuyển, các ngươi làm sao có thể hướng ta ra môn chủ cầu cứu? Bởi vì... Đường môn môn chủ là điện hạ thế tử, Phan Ước trả lời, làm Viên Đức Phi hai mắt trợn lên, thế tử, này, làm sao có thể, Viên Đức Phi lập tức đã nghĩ hỏi rõ ràng sao lại thế này. Nhưng là giờ phút này nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình muốn chống đỡ không nổi nữa, vì tránh cho ở lại nơi này bại lộ thân phận, nàng chỉ có thể áp chế nghi hoặc thấp giọng nói. Ngươi tốc tốc đi thủ hắn đi, nói xong liền đong đưa vội vàng rời đi, làm Hoa Nhu đoàn người rốt cục bay qua sơn, xuất hiện tại quan đạo tiền khi, Hoa Nhu vỗ tay hoan nghênh nói, đại gia đều đi lại một chút, ta có cái an bày, mọi người lập tức tiến lên súng lại xem nàng. Từ giờ trở đi, chúng ta chia làm hai bát đi, ta, Đường Tịch, Đường Chiêu còn có Đường Phong vì nhất bát. Các ngươi còn lại vì nhất bát. Hoa Nhu nói xong kéo trong đó một gã đệ tử đi đến một bên thì thầm. Công đạo, mọi người hầu nghi xem bọn họ hai cái, ai cũng không nhúc nhích. Đối với Hoa Nhu công đạo, kia đệ tử liên tiếp gật đầu. Một lát sau, hai người trở lại đại gia bên người. Hoa Nhu nói, hắn hội mang bọn ngươi vài cái đi. Từ giờ trở đi, các ngươi nghe hắn, các ngươi vài cái lập tức lên ngựa. Cùng ta đi, kia đệ tử không chút nào hàm hồ lập tức tiếp đón. Chúng đệ tử tuy rằng kinh ngạc cũng không nói nhiều, ào ào lên ngựa gót tên kia đệ tử liền thượng quan đạo hướng phía trước chạy đi. Đường Phong xem bọn họ đi xa bóng lưng, không khỏi tò mò, môn chủ, ngươi cho bọn hắn an bày cái gì đường nhỏ. Chúng ta lên ngựa, cũng xuất phát đi, Hoa Nhu không hề không đề cập tới. Đường Phong biết điều lập tức che miệng, Đường Chiêu thấy thế xung Đường Phong cười, không nên hỏi đừng hỏi, là, hồ đồ, lập tức mấy người lên ngựa, đi theo Hoa Nhu phía sau, cư nhiên đi được cũng là quan đạo, bất quá đi ở cuối cùng Đường Tịch minh bạch, từ giờ trở đi hắn nếu lại có cái gì động tác, vậy thực dễ dàng bại lộ, bất quá, đáng được ăn mừng là, hắn đã di chuyển thiết quân rời núi. Hơn nữa cũng đích xác xác thực chậm trễ Hoa Nhu hành trình. Theo trước mắt thời gian đi lên xem, hắn muốn đạt tới mục đích đã đều đạt tới. Một nắng hai sương lý, Đường Tiêu ở phóng ngựa chạy vội, Bành Gia đại quân đã ở, một đường về phía trước, ngày lạc nguyệt minh, đêm đi ban ngày đến, đền đáp lại nhiều ngày sau, kia lưng thùng thư thám báo cầm trong tay tín hiệu, rốt cục bôn vào Trường Sa phủ cửa thành. Kỳ Vương cùng thê Bành Thị, đã cho Lãng Châu xuất phát, ít ngày nữa đến phủ. Một câu, như thạch đầu hồ, nhấc lên tầng tầng lãng, yên lặng hồi lâu chờ đợi rốt cục nghênh đón chờ đợi đáp lại. Dân chúng nhóm nghe tiếng bát quái, bách quan nhóm nghe tin xôn xao. Kỳ Vương hưởng ứng, nhưng lại là cùng thê Bành Thị mà đến, này mang binh vào thành, đó là muốn vương quyền vị nắm chắc a. Ở một mảnh muôn hình muôn vẻ hỗn loạn lý, ở toàn bộ Trường Sa phủ triều cục hướng gió minh xác là lúc. Ngụy trang thành phụ nhân Hoa Nhu, cùng chọn tạp hóa Đường Tịch xen lẫn trong muốn nhập lễ lăng thành trong đội ngũ. Đồng xếp hạng một cái khác đội ngũ chung làm thương nhân trang điểm Đường Phong. Đường Chiêu cùng nhau chờ vào thành, này một đường tuy rằng không tái xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Nhưng Hoa Nhu đã đối quanh mình tràn ngập cảnh giác, vì thế chờ đợi chung nàng cũng không miễn nhìn chung quanh. Bốn phía nhìn quanh, sau đó nàng chú ý tới ở nàng cùng Đường Tịch đội ngũ tiền phương. Cách hai người tiền, là vài cái thoạt nhìn quần áo tả tơi dân chạy nạn. Bọn họ lưng ba lô, một thân lầy lội cùng bụi đất, nơi này làm sao có thể gặp nạn dân. Hoa Nhu không hiểu này tới gần Sở Quốc Quốc Đô chỗ vì sao sẽ xuất hiện dân chạy nạn. Túm Đường Tịch ống tay áo, thấp giọng hỏi, lễ lăng tuy là Sở Quốc địa giới, nhưng Đông Lâm Ngô Quốc Viên Châu. Xác nhận bên kia tới được nhưng là không phải phương Bắc ở loạn sao? Vì sao phía Nam cũng loạn ra dân chạy nạn? Ai biết được, Đường Tịch lơ đễnh, cố gắng Ngô Quốc bên kia cũng chiến sự liên tục đi. Dù sao đều vội vàng thưởng đâu. Hoa Nhu cau mày, theo bản năng chú ý đánh giá kia vài cái dân chạy nạn. Rất nhanh nàng liền phát hiện không đối. Này dân chạy nạn tuy rằng một thân bẩn ô, nhưng là... Bọn họ mắt cá chân chỗ cư nhiên đều là khô tịnh. Không đối, những người này không phải dân chạy nạn. Hoa Nhu lập tức ý thức được có vấn đề. Mạnh quân phía trước dùng dân chạy nạn vào thành phương pháp đoạt Di Châu. Hay là nơi này cũng là, nàng nghĩ tới liên hệ chỗ. Nhưng mà lúc này thủ thành thị vệ đã ở kiểm tra dân chạy nạn. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm, hy vọng bọn họ có thể tra ra không đối đến. Nhưng là này đó thủ vệ phi thường thô sơ giản lược hơi hơi phiên phiên để lại được rồi. Hoa Nhu thấy thế nhanh chóng theo tay áo trong túi lấy ra một cái thật nhỏ viên thuốc hướng tới. Tiền phương nhất trịch, quăng vào trong đó một người ba lô lý. Đứng lại tiền phương Đường Tịch phát hiện, không hiểu quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu nhíu mày nhìn hắn một cái không nói chuyện, lúc này đội ngũ về phía trước. Bọn họ cũng không tốt nói cái gì. Trầm mặc nhận thẩm tra, chuẩn nhập, lễ lăng trong thành, xe thủy mã long, đầu người toàn động, Hoa Nhu vội vã ở phía trước, không ngừng mà khứu hơi thở ở trong đám người xuyên qua. Đường Tịch đợi nhân truy ở phía sau, môn chủ đây là làm chi? Đường Chiêu sờ không rõ ràng tình huống, xả Đường Tịch hỏi, hắn ở truy kia vài cái dân chạy nạn. Đường Phong vẻ mặt hồ đồ, nàng tìm dân chạy nạn làm cái gì? Đường Tịch lắc lắc đầu, Đường Chiêu lớn mật đoán, phỏng chừng là sợ lễ lăng cùng Di Châu giống nhau đi, giọng nói hạ xuống khi. Đi ở tiền phương Hoa Nhu đứng ở một cái ngõ nhỏ hạng khẩu chỗ bất động. Bọn họ ba thấy thế, nhanh chóng tiến lên, nhưng thấy hạng khẩu chỗ quăng vài cái ba lô, không có bán cá nhân anh, đã cùng đã đánh mất. Chúng ta liền tiếp tục chạy đi đi. Đường Tịch nói xong xoay người muốn đi. Nhưng là Hoa Nhu lại nói. Không, tìm được bọn họ, ngài không nóng nảy à. Đường Chiêu kinh ngạc, Mộ Quân Ngô còn chính là A Môn Chủ. Tuy rằng chúng ta cùng Mạnh gia là đối đầu. Nhưng này mấu chốt thượng. Không thời gian chậm trễ à. Hoa Nhu xoay người nhìn về phía bên ngoài lui tới nhân. Nhẹ giọng nói. Các ngươi không biết là này giống một cái cục sao? Ngoặc kép, hết chương.